Chương 1018, Huyện Kiếm Cốc. Kiếm Sơn, mới là Kiếm Tiêu Tông căn bản, cũng là Kiếm Tiêu Tông hạch tâm. Cửu Sơn đệ tử, chỉ có thể coi là Kiếm Tiêu Tông đệ tử chính thức. Mà Kiếm Sơn đệ tử, mặc dù nhân số rất ít, nhưng lại mỗi cái đều là tinh anh thiên tài. Bọn hắn tại tương lai, đều sẽ tiến vào nào đó một các đại thế lực, trở thành thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Sở dĩ, Kiếm Tiêu Tông chân chính nhìn chúng, chính là Kiếm Sơn đệ tử. Phương Thần gia nhập Kiếm Sơn về sau, có thể hưởng dụng vô số tài nguyên tu luyện. Ngày thường, Tông Chủ thậm chí sẽ đích thân đến dạy bảo Phương Thần. Tông Chủ tiến vào Kiếm Sơn nửa tháng sau, Tông Chủ một lần nữa đi tới Phương Thần trong sân. Huyết Kiếm Thánh, ngươi về việc tu ha nhờ, có cái gì không hiểu Kiếm Tiêu Tông Chu dò hỏi. Phương Thần sớm thành thói quen Kiếm Tiêu Tông Chu cử động, cho nên chậm rãi mà nói. Tông Chủ, Tâm Huyễn Kiếm Pháp tu luyện tới hóa cảnh. Theo đạo lý nói hẳn là có thể tại bên trong ảo cảnh trong nháy mắt ngưng tụ ra cửu thập cửu đạo kiếm quang, nhưng là ta lại không cách nào làm đến, đây là vì sao Phương Thần không hiểu hỏi. Nửa tháng này đến, Phương Thần một mực tại suy tư vấn đề này. Tâm Huyễn Kiếm Pháp, Phương Thần sớm đã tu luyện đến hóa cảnh, nhưng là, lại chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra cửu thập cửu đạo kiếm quang. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Tựa hồ. Kiếm Tiêu Tông Chu sớm đã dự liệu được Huyết Kiếm Thánh biết hỏi thăm vấn đề này, nghe vậy về sau, cười ha ha. Còn xin Tông Chủ cáo chi. Phương Thần chắp tay hỏi. Kiếm Tiêu Tông Chu nhẹ gật đầu, ngừng cười to, sau đó nhìn về phía Phương Thần nói, kỳ thật, ngươi Tâm Huyễn Kiếm Pháp, còn không có tu luyện tới cực hạn. Cái gì không có đến cực hạn? Phương Thần nghe vậy, trong lòng kinh hãi, chợt gấp rút hỏi, chẳng lẽ, hóa cảnh phía trên. Còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới sao? Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn kinh. Bất quá, Kiếm Tiêu Tông Chu lời kế tiếp, lại là để Phương Thần thở dài một hơi. Mặc kệ là công pháp, vẫn là bí pháp, hóa cảnh liền là cảnh giới tối cao. Hóa cảnh phía trên, lại vô cảnh giới. Ngươi mặc dù đem Tâm Huyễn Kiếm Pháp tu luyện đến hóa cảnh, nhưng lại thiếu khuyết một loại ma luyện. Kiếm Tiêu Tông Chu phong khinh vân đạm nói, ma luyện Phương Thần không hiểu. Thiếu khuyết cái gì ma luyện? Cầm khối này lệnh bài, đi Huyễn Kiếm Cốc ma luyện thoáng cái ngươi sẽ biết. Kiếm Tiêu Tông Chu nói xong, quay người rời đi. Phương Thần nhìn thoáng qua vừa mới Kiếm Tiêu Tông ném cho lệnh bài của mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngày thứ hai, Phương Thần đúng hẹn đi tới Huyễn Kiếm Cốc. Huyễn Kiếm Cốc là Kiếm Tiêu Tông bên trong một chỗ tiếng tăm lừng lẫy chi địa. Cái này Huyễn Kiếm Cốc ngoại trừ có thể ma luyện đệ tử, để đệ tử cảm nhận được sinh tử chiến đấu cảm giác. Còn có một cái trọng yếu tác dụng, cái kia chính là ma luyện huyễn kiếm đạo võ giả. Huyễn kiếm trong cốc, huyễn thuật cường hành phi thường. Ngày thường, liền xem như thiên cương cảnh nhị trọng võ giả tiến vào bên trong, cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Kiếm Sơn 12 cái đệ tử, gần như không người nào nguyện ý tiến vào huyễn kiếm cốc. Sở dĩ, làm Phương Thần đến chỗ này thời điểm, trống rỗng, chỉ có một cái thủ hộ trưởng lão. Không đợi thủ hộ trưởng lão nói chuyện. Phương Thần liền lấy ra lệnh bài. Huyễn kiếm trong cốc, nguy hiểm trùng điệp, giống như không cách nào kiên trì, tiểu nhanh chóng ra. Thủ hộ trưởng lão dặn dò. Phương Thần gật đầu, sau đó tiến vào huyễn kiếm cốc. Hô hô mới vừa tiến vào huyễn kiếm cốc, liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không chịu thua kém huyễn cảnh. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Huyễn kiếm trong cốc gây ảo ảnh khí tức, cường hành phi thường. Cũng may. Hán tại huyễn kiếm cốc khu vực bên ngoài, còn có thể bảo trì bản tâm. Nơi này gây hào ảnh khí tức như thế nồng đậm, vừa vặn có thể ma luyện huyễn thuật. Phương Thần âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần từng bước tiến lên. Làm Phương Thần hành tẩu đến 20 mét thời điểm, rốt cục dừng bước. Hắn lúc này, trong đầu linh hồn chấn động, giống như điên cuồng, tùy thời đều có thể lâm vào bên trong ảo cảnh. Không cách nào phía trước tiến vào. Phương Thần chợt vật nói. Cũng chính là lúc này, đột ngột, chung quanh tối tăm mở mịt trong không khí, trong nháy mắt bắn ra từng đạo kiếm quang. Phanh phanh phanh bất ngờ không đề phòng, Phương Thần bị những này kiếm quang đánh trúng. Cũng may hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt mở ra, miễn cưỡng chặn lại những này kiếm quang. Không chỉ có huyễn thuật, còn có kiếm thuật công kích, Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó, hắn thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Hưu từng đạo kiếm quang, theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra. Sau đó đánh phía nơi xà phong tới kiếm quang. Cứ như vậy, Phương Thần mở ra điên cuồng tu luyện. Huyễn kiếm trong cốc, Phương Thần điên cuồng tu luyện tâm huyễn kiếm pháp. Hán huyễn kiếm đạo, QNZ tại theo thời gian trôi qua mà tăng lên. Nửa tháng sau, Phương Thần đã trước đi vào 90 mét chỗ. Nơi này, đã coi như là huyễn kiếm cốc chỗ sâu, nơi này huyễn thuật, càng tăng mạnh hơn hành. Bất quá, Phương Thần lại có thể khuôn mặt không thay đổi đứng ở chỗ này. Không hổ là huyễn kiếm cốc, ma luyện hiệu quả phi thường tốt. Phương Thần đôi mắt bên trong, có một vòng vui mừng. Tại huyễn kiếm trong cốc, gần nửa tháng ma luyện, để hắn tại huyễn thuật đạt thành tựu cao, càng cao thâm hơn. Trọng yếu nhất chính là, tâm huyễn kiếm pháp đạt đến chân chính hóa cảnh cực hạn. Xoát Phương Thần tâm ý khẽ động, lập tức trên đỉnh đầu, bàng bạc gây hào ảnh khí tức, trực tiếp ngưng tụ ra cửu thập cửu đạo kiếm quang. Cửu thập cửu đạo kiếm quang, là tâm huyễn kiếm pháp cực hạn. Không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, huyễn kiếm cốc đối Phương Thần hiệu quả rất lớn, nhưng là nửa tháng sau, hiệu quả đã rất yếu đi. Phương Thần thong dong đi hướng huyễn kiếm cốc lối ra. Lúc này, tại huyễn kiếm cốc bên ngoài, một cái nam tử áo tím, đi hướng huyễn kiếm cốc. Thủ hộ trưởng lão, ta muốn đi vào huyễn kiếm cốc. Nam tử áo tím đang khi nói chuyện, lấy ra lệnh bài. Huyễn kiếm trong cốc có người, ngươi không thể đi vào. Thủ hộ trưởng lão nói, đây là huyễn kiếm cốc quy tắc, vì phòng ngừa các đệ tử không cách nào ngăn cản huyễn thuật, lâm vào điên cuồng trạng thái, sở dĩ, mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người. Ai ở bên trong nam tử áo tím kinh ngạc, hỏi. Kiếm Sơn thập nhị đệ tử, gần như không có người sẽ đến nơi này đi làm một cái mới gia nhập Kiếm Sơn đệ tử, gọi huyết kiếm thánh. Thủ hộ trưởng lao nói. Nguyên lai là hắn. Nghe vậy, nam tử áo tím nhẹ gật đầu, trong nháy mắt sáng tỏ. Huyết kiếm thánh chính là đến từ đệ cửu Sơn, tu luyện chính là đệ cửu Sơn Trấn Sơn tuyệt học tâm huyễn kiếm pháp. Cũng là đi huyễn kiếm đạo chạy, tới đây ngược lại là rất bình thường. Nam tử áo tím đang chờ đợi thời điểm, tùy ý vấn đạo, hắn tiến vào thời gian dài bao lâu đã nửa tháng có thừa. Thủ hộ trưởng lao nói. Nam tử áo tím nghe vậy, trên mặt bình thản trực tiếp biến mất, thay vào đó là kinh ngạc. Nửa tháng nam tử áo tím một lần nữa hỏi. Thủ hộ trưởng lao trọng trọng gật đầu. Hắn có thể tại huyễn kiếm trong cốc kiên trì nửa tháng sao? Nam tử áo tím tự nhủ. Nhưng mà, ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, một đạo nhân ảnh theo huyễn kiếm trong cốc đi tới. Ra. Thủ hộ trưởng lao nói. Phương Thần cùng thủ hộ trưởng lão chào hỏi một tiếng, sau đó quay người rời đi. Còn như nam tử áo tím, hắn không biết, QNZ không có chào hỏi. Có ý tứ. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, nam tử áo tím khẽ mỉm cười nói. Tâm huyễn kiếm pháp đạt tới cực hạn về sau, Phương Thần theo huyễn kiếm cốc trở về. Vừa mới trở lại biệt viện, kiếm tiêu tông chủ tiểu xuất hiện. Tông chủ. Huyết kiếm thánh. Thu hoạch như thế nào? Kiếm tiêu tông chu hỏi. Phương Thần tiếng cười gật đầu. Ừm, có thu hoạch liền tốt. Kiếm tiêu tông chu tiếp tục nói ra, ta tới tìm ngươi, là bởi vì một việc. Sự tình gì? Phương Thần hỏi. Gần nhất tại Phong Thiên Thành cảnh nội, dị tộc phi thường sôi nổi, thậm chí rất nhiều tông môn đều bị dị tộc âm thầm khống chế. Ba chúng ta đại tông môn sau khi thương nghị quyết định, mỗi một cái tông môn điều động một chút đỉnh tiêm đệ tử. Tiến đến hủy diệt những này bị dị tộc khống chế tông môn. Kiếm tiêu tông chủ đạo. Kỳ thật, tam đại đỉnh tiêm tông môn thủ lĩnh xuất mã, dễ dàng có thể hủy diệt những tông môn này. Nhưng mà, sở dĩ làm ra quyết định như vậy, chính là bởi vì, ba đại tông môn tại ma luyện thế hệ trẻ tuổi. Cổ đạo môn cùng Phong Thiên Tông cũng sẽ phái đệ tử ra. Phương Thần hỏi. Kiếm tiêu tông chủ gật đầu. Lu Cờ Na Ho xuất phát. Kỳ thật Phương Thần trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Vì sao là 12 người, rõ ràng Kiếm Sơn có 13 người. Trời sáng xuất phát. Hôm sau, Kiếm Sơn 12 cái đệ tử hội tụ vào một chỗ. Lần hành động này, dùng Cổ Phương cầm đầu. Kiếm Tiêu Tông chủ đạo. Sau đó, một đoàn người liền rời đi Kiếm Sơn, tiến về Phong Thiên Thành cảnh nội những cái kia bị khống chế tông môn. Trên đường, Vương Đạt đi tới Phương Thần bên cạnh. Huyết huynh. Vương Đạt cười nói. Vương huynh. Chúng ta Kiếm Sơn có 13 người, vì sao lần này chỉ có chúng ta 12 người? Phương Thần không hiểu hỏi. Tây Thanh Đại Sư Huynh nghe nói ngay tại xung kích thiên cương cảnh tứ trọng, sở dĩ tông chủ chi điều động chúng ta đi. Vương Đạt chất phác cười nói. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn cùng cái khác 11 người tụ hợp về sau liền phát hiện, thiếu khuyết một người đệ tử, là huyễn kiếm cốc bên ngoài đụng phải nam tử mặc áo tím kia. Mà giờ khắc này, nghe nói Vương Đạt lời nói. Nam tử mặc áo tím kia, lại là Kiếm Sơn Đại Sư Huynh Tây Thanh. Hắn liền là Tây Thanh Phương Thần tự lẩm bẩm. Huyết huynh, chúng ta lần này mục tiêu thứ nhất là cách chúng ta Kiếm Sơn không xa Ma Ngân Tông. Vương Đạt nhắc nhở, Ma Ngân trong Tông, người mạnh nhất là Thiên Cương Cảnh Tứ Trọng, còn lại Thiên Cương Cảnh Đê Giai Võ Giả, có chừng hơn 20 người, còn lại liền đều là Huyền Vương Cảnh Võ Giả. Đến lúc đó, Cổ Phương Sư Huynh mấy người bọn họ lại đối phó Thiên Cương Cảnh Tứ Trọng người, chúng ta chỉ cần đối phó một chút nhỏ yếu võ giả liền có thể. Ma Ngân Tông Phong Thiên Tông. Đây là một cơ hội, Huyết Kiếm Thánh rời đi Kiếm Sơn, ta nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân. Phong Phong vẫn tại nhớ Tam Giai Thần Binh Đen nhánh Thiết Côn. Lần này ba tông người, đều sẽ rời đi riêng phần mi nhờ tông môn. Hắn một mực chú ý Huyết Kiếm Thánh, há có thể buông tha lần này cơ hội. Chỉ cần đạt được Tam Giai Thần Binh, ta liền có thể lực kháng Thiên Cương Cảnh Tứ Trọng võ giả. Phong Sư Huynh, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vào lúc này, một cái Phong Thiên Tông võ giả chạy tới, thấp giọng nói. Tốt, xuất phát. Phong Phong đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam, lớn tiếng nói. Ba đại tông môn xuất động, tự nhiên là đưa tới dị tộc cảnh giác. Dị tộc khống chế tông môn, đều tại tăng cường phòng ngự. Một trận tràn ngập toàn bộ Phong Thiên Thành chiến tranh, ngay tại Lạng Yên bắt đầu. Trong không khí, tràn đầy khói lửa khí tức.